Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 519. Góc truyện audio.com. Cái gì? Mang thai? Không chỉ là Hoàng Phủ Tấn, ngay cả Tiểu Thiên cũng bị những lời này của ám dạ làm cho cả kinh ngay ở tại chỗ. Dưới chân nàng mềm nhũn, không có một tia khí lực, bàn tay không ý thức nắm tay Hoàng Phủ Tấn đang vòng ở bên hông nàng. Tay của nàng không tự chủ được mà run rẩy. Không chỉ là nàng, bao gồm Hoàng Phủ Tấn, thời điểm đang nghe tin tức này, lại càng thêm kích động nói không ra lời. Chẳng qua là đôi tay bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy. Chính cánh tay đã bán đứng tâm tình của hắn lúc này. Gì cơ, mang thai, thật vất vả mà thoát ra hai chữ này từ trong miệng. Nước mắt Hoàng Phủ Tấn cũng tuôn ra khỏi hốc mắt, trong mắt của hắn mang theo chút cảm động, một loại mất mà được lại thật vui sướng. Đôi môi bởi vì vậy mà không ngừng run rẩy. Có thể nhận ra, trong mắt của hắn thủy chung mang theo vẻ không dám tin. Cảm động lại không biết làm sao. Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống trên tay Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cả kinh nâng hai mắt lên. Ở trong mắt của nàng, mang theo nhàn nhạt thất thần. Hắn, chấm chấm, khóc, hắn thế nhưng lại bởi vì nàng mang thai mà rơi lệ. Trong đôi mắt mang theo rõ ràng cảm động cùng vui sướng. Vui sướng như vậy nàng thật không hiểu. Tại sao vào giờ phút này, trong mắt của hắn còn có thể xuất hiện vẻ mặt như vậy? Tại sao vẻ mặt như vậy của hắn vẫn như cũ mà làm nàng bận tâm? Thiên Thiên, ta, Hoàng Phủ Tấn kích động nói không ra lời. Cả người giống như là ngu dại đi. Vừa khóc vừa cười, khẩn trương làm cả người run lên. Ta, Thiên Thiên, ta, sắp làm phụ hoàng rồi. Ta, không biết nên thế nào để biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Nước mắt kia vẫn không cách nào ức chế mà trào ra khỏi hốc mắt. Thiên Thiên, ta thật sự được làm phụ hoàng rồi. Một tay kéo Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, nước mắt Hoàng Phủ Tấn rơi lên trên cổ của nàng, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Tiểu Thiên không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua là bị Hoàng Phủ Tấn ôm thật chặt như vậy vào trong ngực. Khóe môi lại nhếch lên nhàn nhạt châm chọc, nàng cho là ném cái vòng tay ngọc kia đi, mất kia khối lục tùng thạch, thì từ nay cùng Hoàng Phủ Tấn sẽ không còn có bất kỳ quan hệ. Không nghĩ tới lão thiên lại cười giỡn cho nàng kinh hỉ lớn như vậy. Để cho nàng mang thai hai tử của hắn vào lúc này. Từ đó để cho nàng cùng hắn lại một lần nữa phát sinh quan hệ. Mà là nàng dứt không được, cũng nén không hết liên quan. Nàng, thế nhưng lại mang thai hai tử của hắn. Nước mắt vào lúc này đã tuôn ra khỏi vành mắt của nàng. Là kích động, là vui mừng, càng thêm khó có thể nói rõ đau đớn. Cách chương.